99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584. Phi lễ, khinh bạc nàng nam nhân. Ào ào ào, một chén tràn đầy nước chanh toàn bộ tạt vào Lục Diệc Hàn trên người. Cái kia nguyên bản yêu nhã đẹp mắt màu xanh ngọc âu phục, nhất thời ẩm ướt thấu, cùng đồng thời vang lên. Còn có tiểu hài tử chơi viên bi bật lên tiếng lăn thanh âm. Lục Diệc Hàn đứng dậy, khó mà tin được mà nhìn mình trên người. Cái kia nhân viên phục vụ nữ kinh hô một tiếng, quá sợ hãi. Nhanh đi Lục Diệc Hàn trên mặt bàn mở khăn tay, một bên hoảng sợ xin lỗi, vừa giúp hắn lau. Thật xin lỗi tiên sinh, ta không phải cố ý. Không có việc gì, ta tự mình tới. Lục Diệc Hàn đem phục vụ viên nhẹ nhàng đẩy ra, tự cầm xuất thủ khăn. Tô Thiên từ thấp mắt, đã nhìn thấy trên mặt đất có một cái trong suốt viên bi nhấp nhô. Rất nhanh thì đến một bên dưới đáy bàn, lại dương mắt, nhìn chung quanh một vòng. Một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, thình lình lọt vào trong tầm mắt, mang theo một đỉnh đại đại màu đậm mũ lưỡi trai. Còn có một cái đầy đủ đem 2/3 mặt đều che khuất đại đại kính râm. Trên tay chính vuốt vuốt một cái viên bi, ở lòng bàn tay ném lên bỏ xuống, dường như chạm đến Tô Thiên Từ ánh mắt, cũng quay đầu nhìn lại. Ban ngày ánh sáng đầy đủ, liếc mắt liền nhìn thấy hắn vành tai bên trên mang theo một cái ngọc xanh thập tự giá bông tai. Cũng bởi vì ban ngày tia sáng, Tô Thiên Từ rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn mũ phía dưới có một đầu phủ lên đại bộ phận lỗ tai màu nâu sẫm tóc. Một tấm môi màu sắc cực mỏng, cạn đến ngay cả vành môi đều thấy không rõ lắm. Giờ phút này chạm đến nàng ánh mắt, cầm trong tay viên bi càng ngày càng bày tại trước mặt nàng. Bên môi mang theo khiêu khích nụ cười. Tô Thiên Từ một chút liền đem hắn nhận ra được. Đây không phải là ngày đó tại lờ mờ bãi đỗ xe dưới, cùng đêm hôm đó tại hoàng gia lớn phòng khách sạn bên trong phi lễ, khinh bạc nàng nam nhân sao? Ngươi, Tô Thiên Từ có chút giận. Song Ngọc, nam nhân kia nhất thời giật nảy mình một dạng. Lúc đầu ở ngay cửa cách đó không xa, giờ này khắc này, xoay người chạy. Song Ngọc, bắt lấy ra hỏa kia. Song Ngọc vẫn luôn canh giữ ở cách đó không xa, trông thấy Tô Thiên Từ tay chỉ địa phương, trước tiên đuổi theo. Tô Thiên Từ đồng dạng cầm lấy túi sách, liền hướng về cửa ra vào chạy. Lục Diệc Hàn có chút chấn kinh. Tô Thiên Từ làm sao như vậy không tỉnh táo? Những năm gần đây, nàng đã lớn lên không ít mới đúng. Hiện tại nàng hơi bị quá mức tại không bình tĩnh. Có chuyện gì so với hắn hiện tại loại trạng thái này còn trọng yếu hơn đâu? Lục Diệc Hàn đáy mắt có chút thụ thương, hỏi: Thiên Thiên, người đi đâu vậy? Ta chờ một lúc liền trở lại. Tô Thiên Từ lưu lại câu nói này, liền đã ra khỏi cửa ra vào. Lục Diệc Hàn bỗng cảm giác bực bội, gọi điện thoại để cho trợ lý đưa một bộ quần áo tới. Mình thì là vào toilet. Dẫn đến đây hết thảy nam nhân thần bí, đứng bên ngoài trong góc trông thấy bên trong Lục Diệc Hàn. Kính râm phía dưới mắt, thăm thẳm xẹt qua sắc bén tinh mang lượng sắc, rất có vài phần lãnh ý. Song Ngọc cùng Tô Thiên Từ tìm một vòng, đột nhiên Tô Thiên Từ tại nhà hàng phụ cận nhìn thấy hắn, để cho Song Ngọc lặng lẽ tiếp cận. Song Ngọc tuân lệnh, làm bộ vô ý đi qua thời điểm, nam nhân kia lại là đột nhiên quay đầu, hướng về phía bọn họ khẽ vuốt cằm, tiếp theo quay người chạy. Chỉ là nam nhân này mặc dù là đang chạy, nhưng thoạt nhìn y nguyên giống như là dạo chơi nhàn nhã một dạng, khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, giống là đang cố ý trêu đùa các nàng. Song Ngọc tức giận, tốc độ càng nhanh, có thể nam nhân kia đồng dạng càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, ngừng lại bước chân, hướng về phía Song Ngọc đột nhiên ném thứ gì. Cuối cùng nói một lần, đừng dùng các ngươi nhớ lại tình tiết đến mắng ta. Tạ ơn hợp tác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.